Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391, chương 390 Luffy vs Sa cá sấu. Sa bao đi quần đảo một mảnh đại loạn. Rất nhiều hải tặc bị bảo tàng tin tức kích động lên. Bọn họ đều muốn bắt trụ Sa cá sấu. Ép hỏi ra bảo tàng rơi xuống, ở hỗn loạn cục diện chung. Bốn vị tiền thưởng truy nã quá trăm triệu siêu tân tinh càng là chuẩn bị liên thủ làm một phiếu đại. Phai tăng hải tặc đoàn thuyền trưởng. Có phỉ băng chi xưng capon bét ngậm xì gà. Thân xuyên thẳng sọc tây trang. Mang theo nồng đậm hắc đạo phong. Ở một chúng hải tặc chung có vẻ là như vậy độc đáo. Chính là hắn mơ ước Sa cá sấu tài bảo. Vì vậy liên hợp chúng hải tặc. Mới có hôm nay sát cá sấu đại hội, hắn thật mạnh phun ra một ngụm vòng khói. Một quyền nện ở báo chí thượng. Nói, Shichibukai chi nhất Crocodile tư nuốt hải tặc đoàn sở hữu bảo tàng. Chuyện này vài vị đều biết. Sa cá sấu cự không thừa nhận tài bảo sở tại. Mà chúng ta liền phải buộc hắn nói ra này bút tài bảo rơi xuống. Lúc sau chúng ta dựa theo trong chiến đấu cống hiến. Phân phối này bút số lượng khả năng sẽ vượt qua chục tỷ belly tài bảo, quảng bá hải tặc đoàn thuyền. Trưởng Apu là một cái dị tộc. Hắn là Long Gam tộc người. Cái này chủng tộc nơi tay cánh tay chỗ có được hai cái khuỷu tay khớp xương. Cho nên liền so nhân loại cánh tay trường một mảng lớn, nghe được bảo tàng sự. Hắn hô hấp có điểm thô nặng. Hưng phấn mà đánh lên vợt. Cái gọi là Long Gam tộc không người tốt. Lời này có điểm tuyệt đối, nhưng hải tặc thế giới Long Gam tộc cơ bản lên sân khấu đều là người xấu. Apu cũng không ngoại lệ, hắn trong ánh mắt tất cả đều là tham lam. Tựa hồ đã nhớ thương phân phối tài bảo sự, Drake hải tặc đoàn thuyền trưởng X-Drake trầm tư mấy giây. Thân phận thật của hắn là hải quân thiếu tướng, đối bảo tàng hoàn toàn không có hứng thú, nhưng vì chính mình hải tặc nhân thiết. Hắn cũng hứng thú bừng bừng gật đầu, phá giới tăng hải tặc đoàn thuyền trưởng. Quái tăng Urut cả người cơ bắp cù kết, thân hình dị thường cường tráng. Hắn thật mạnh gật đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ tham gia cái này săn thú Sa cá sấu kế hoạch, mấy người xác định mục tiêu. Nhưng ai lên trước, ai sau thượng, này cũng có chú ý. Kia dù sao cũng là thành danh hơn 20 năm nhãn hiệu lâu đời Shichibukai. Trước hết công kích người khẳng định sẽ thừa nhận Sa cá sấu lửa giận. Đừng đến lúc đó bảo tàng không tới tay. Chính mình ngược lại tổn binh hao tướng. Vậy bồi đã chết Capon Bét nếu dám đem những người này triệu tập lên. Tự nhiên là có kế hoạch, hắn lấy ra hai chương lệnh truy nã. Mặt trên vai chính đúng là Luffy cùng Zoro, là mũ rơm tiểu tử. Apu dùng kỳ quái làn điệu hỏi, X-Drake ở Luffy cái kia Monkey D dòng họ thượng nhìn nhiều hai. Mắt hiện tại tụ tập ở Sabaody quần đảo. Tiền thưởng truy nã quá trăm triệu siêu tân tinh tổng cộng liền 6 cá nhân. Mũ rơm hải tặc đoàn như vậy tiểu nhân quy mô. Bỏ túi thức hải tặc đoàn liền chiếm hai cái danh ngạch. Hiện giờ đã là thanh danh bên ngoài, rất có hắc đạo phong Capon Bét nói. Vài vị có thể yên tâm. Ta đã an bài hảo. Bọn họ hai cái sẽ vì chúng ta xung phong, Capon Bét cùng ba vị siêu tân tinh thương lượng. Hảo tác chiến kế hoạch. Lại ở cách đó không xa một cái khác phòng thấy Rob Lucci, làm CP hệ thống nội 800 năm qua người mạnh. Nhất, Rob Lucci cho rằng chính mình bị Luffy đánh bại quả thực là vô cùng nhục nhã, ban đầu hắn còn bắt. Trước hải quân bên kia đại tướng. Chính mình viết một cái, hắc ám chính nghĩa, làm lời gian. Chiến bại sau, trước tiên hắn liền đem chính mình viết tự xé. Bởi vì kẻ yếu không xứng nói chính nghĩa. Lưng dựa CP không? Hắn tình cảnh so nguyên thời không hảo không ít. Nhưng CP không cũng không cần phế vật. Hắn cần thiết chứng minh chính mình giá trị, hắn cũng là kẻ tàn nhẫn. Thương cũng chưa dưỡng hảo. Liền một đường đi theo đi tới Sabaody quần đảo, nguyên bản là chuẩn bị tiếp tục truy Frankie. Kết quả ngoài ý muốn ở mũ rơm hải tặc đoàn thấy được Robin. Dựa vào thế giới chính phủ uy thế, hắn lại là uy hiếp, lại là dùng Shichibukai danh hiệu tới lợi dụ. Cuối cùng Capon Bét hợp tác, thiết hạ một cái liên hoàn bẫy dập. Luffy mệnh, Frankie mệnh, Robin mệnh, Sa cá sấu mệnh còn có kia bút bảo tàng. Hắn toàn muốn, Sa cá sấu ở người có tâm dẫn đường hạ. Ngoài ý muốn thấy được Robin, căn cứ đầu cơ kiếm lợi tâm tư. Hắn liền tưởng đem người bắt lại, Big Mom hải tặc đoàn chính mình có thể là trở về không được. Nhưng ta đi Red Hair hải tặc đoàn được chưa? Đi White Beard hải tặc đoàn được chưa? Ta lấy Robin đương đầu danh trạng, đổi lấy thế giới chính phủ che chở được chưa? Không nói hai lời, hắn liền động thủ bắt người, bị Vivi buộc đột kích huấn luyện. Busosoku, Kenbunsoku, 6 thức nhiều ít đều luyện luyện. Nhưng Robin tính cách trời sinh liền không thích chiến đấu. Càng đối huấn luyện không có hứng thú. Vivi không ở bên người đốc xúc. Nàng trực tiếp liền không luyện, đối mặt Sa cá sấu đánh lén. Nàng không thể thúc thủ chịu trói. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn là chống cự một thời gian, đánh. Nàng phát hiện, gì, Sa cá sấu giống như cũng không phải rất mạnh a. Có Vivi cùng Yamato chỉ điểm. Robin động khởi tay tới. Hoàn toàn là sách giáo khoa thức ứng đối. Người nhất chiêu Sa mạc bảo đao. Ta dùng Kenbunsoku nhận thấy được không thích hợp. Lập tức nghiêng người tránh né. Người hóa thành bão cát sông tới chuẩn bị đánh cận chiến. Robin liền đem Busosoku bao trùm ở nàng, 6 luân hoa khai thượng. Dựa vào một đống lớn đen như mực tay đi bắt Sa cá sấu, nàng ứng đối phi thường khô khan. Liền cùng làm bài giống nhau. Đi lên trước viết cái giải. Lúc sau gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Có thể viết nhiều ít. Cái gì chủ động tiến công? Đánh đòn phủ đầu sau phát chế với người ý tưởng hoàn toàn không có. Robin thời điểm chiến đấu chính là dựa theo Vivi cùng Yamato cho nàng thiết kế kia mấy cái khuôn. Mẫu thức kịch bản tới ứng đối, nhưng không thể không nói. Vivi các nàng mạnh như thác đổ. Giáo đồ vật rất có hiệu. Cũng thực thích hợp Robin loại này thiên giáo điều thức học giả, hai bên chính là đánh mười mấy. Chiêu, Sa cá sấu rất là ngoài ý muốn. Này vẫn là chính mình nhận thức cái kia Robin sao? Nữ nhân này thế nhưng cũng sẽ song sắc khí phách. Nếu là lại tiêu phí một chút thời gian, hắn là có thể đánh bại Robin. Nhưng hắn không có thời gian. Bởi vì đang ở đi dạo Luffy vọt đi lên, không được ngươi khi dễ ta đồng bạn. Luffy tức giận phi thường. Người này cũng dám tập kích chính mình tán thành đồng bạn. Hắn so với lúc trước đi Dressrosa làm công thời điểm trưởng thành rất nhiều. Hô to một tiếng. Cục tẩy nắm tay giống hạt mưa giống nhau đánh hướng Sa cá sấu, sắp bắt lấy Robin thời khắc mấu chốt. Bị quấy rầy, Sa cá sấu tức giận phi thường. Tưởng vòng qua Luffy, trực tiếp bắt đi Robin. Thử hai lần, đều bị Luffy ngăn lại. Lúc này mũ rơm một đám cũng sôi nổi vọt đi lên. Nami đỡ lấy thể lực gần như hao hết Robin. Mấy người xa xa nhìn Luffy đại chiến Sa cá sấu, Nami liền dò hỏi Robin. Muốn biết Sa cá sấu là người nào? Càng sâu trình tự ý tư còn lại là muốn biết kết thù thích hợp không thích hợp. Vạn nhất đối phương là hải quân người đâu? Robin nhìn nàng một cái. Nói, hướng dẫn viên tiểu thư. Hắn chính là Shichibukai chi nhất Sa cá sấu Crocodile. Ta phía trước lão bản. Cũng là gần nhất bảo tàng sự kiện vai chính. Người xem qua báo chí thượng đưa tin đi. Hẳn là biết tên của hắn, cái gì? Là hắn. Nghe được bảo tàng cái này từ thời điểm. Nami đôi mắt lập tức biến thành Belly ký hiệu. Thế giới tin tức báo chính là phân tích quá. Đó là giá trị vượt qua 100 triệu Belly cách xù bảo tàng A. Hết chương.